Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 426, phần 416. Chương 416 chương hồi 416 yoga đương nhiên không muốn. Hắn xem Nguyên Chiến ánh mắt không tốt, tựa hồ rất muốn ở trên người hắn khai một đao thử xem bộ dáng. Trong miệng chửi nhỏ hai tiếng, bước chân lui về phía sau, Nghiêm Mặc cũng không hề đuổi theo người này không bỏ. Hắn đánh nhau chó rơi xuống nước không có hứng thú. Có lẽ ở đây đại đa số tư tế đều muốn vì đệ nhất tư tế tên tuổi tránh cái chết đi sống lại. Tốt nhất có thể đem người cạnh tranh đều ấn chết mới hảo. Nhưng hắn đã sớm không để bụng cái này hư danh, hắn hiện tại hết thảy mục đích đều là lấy giảm nhân. Cha trị là chủ, đến nỗi này đó thế lực tư tế thái độ. Nghiêm Mặc cười lạnh, kiếp trước hắn tham gia các loại chữa bệnh y dược cuộc họp báo cùng hội thảo. Mặt khác quốc gia bác sĩ đối trung y cùng trung dược không cũng các loại công kích. Nhất đáng giận chính là bọn họ một bên công kích chèn ép, một bên lại đang âm thầm học trộm. Hận không thể đem sở hữu phối phương thành phần đều phân tích đến hạt vi lượng đơn vị, nói trắng ra là, bất quá là lập trường vấn đề, nơi này mười mấy cái thế lực. Nói là thành, kỳ thật còn không phải là biến tướng quốc gia. Cửu Nguyên thuộc về tân sinh thế lực, mặt khác nhãn hiệu lâu đời thế lực sao có thể làm cho bọn họ dễ dàng xuất đầu. Nếu không có chú vô cùng vu tượng ở Minh duy trì hắn, hắn một chút không nghi ngờ thế lực khác sẽ liên thủ chèn ép bọn họ. Cho dù là đối bọn họ có hảo cảm thế lực cũng giống nhau, cho nên mặc kệ gặp được bất luận cái gì sự tình hắn đều sẽ không kinh ngạc. Đồng dạng những người này vọng tưởng dùng này đó tỉ thí tới trói buộc hắn cũng không có khả năng. Hảo đi, hắn ngay từ đầu liền không tính toán dựa theo quy tắc tới. Nghiêm Mặc hảo tính tình mà cười nói. Đã có người không muốn nghiệm xem ta phối chế đệ nhị loại vu dược dược tính. Như vậy chúng ta liền tiến vào tiếp theo luân đi, từ từ. Chúng ta muốn nhìn a. Triều ca đại tư tế đám người thiếu chút nữa hô lên tới, người nói ngươi riêng đem phối phương thành. Phần đều nói ra, dược cũng luyện chế ra tới. Lúc này không nghiệm xem một chút nên dược hiệu quả không phải thuần nghĩ thầm làm chúng ta ruột. Gan cồn cào sao? Ít nhất ngươi cũng muốn nói ra này dược muốn dùng như thế nào. Dùng nhiều ít đi. Nghiêm Mặc a, một tiếng. Đúng rồi. Tuy rằng vô pháp đương trường nghiệm xem. Nhưng nếu luyện chế ra tới. Ta còn là nói hạ hiệu quả hào. Loại này dược kêu khúc bạch dược. Không ngừng có thể sử dụng bên ngoài thương cầm máu thượng. Đối bị thương càng có kỳ hiệu. Công năng lưu thông máu tán ứ. Giảm nhiệt đi sưng. Còn có thể bài mủ đuổi độc. Rất nhiều chứng bệnh thương tổn đều có thể sử dụng nó. Đến nỗi cách dùng lượng mỗi loại chứng bệnh đều hơi bất đồng. Mặt khác khúc bạch dược không ngừng một loại phối phương. Trước mắt loại này dược tính xem như tương đối ôn hòa. Còn có hiệu quả càng cường càng tốt. Nhưng dùng đến dược thảo có nhất định độc tính. Nếu dùng lượng không đối. Kỹ càng tỉ mỉ ta liền không nói. Chư vị tuyên bố một chút tỉ thí kết quả đi, mọi người. Người cố ý đúng hay không? Nguyên Chiến cười thầm, chú vu trong mắt chuyển động. Phối hợp đồ đệ ồn ào. Hảo hảo, nếu khuê mặt đám người không muốn chậm trễ nữa thời gian. Chúng ta đây liền nhanh lên đi xuống tiến hành đi. Tới tới tới. Đều nói này đó tư tế có thể đi vào tiếp theo chàng tỉ thí đi, khuê mặt. Gan đau. Đều xem ta làm gì. Kia tiểu tư tế không phải đem phối phương nói sao. Muốn biết hiệu quả cùng sử dụng phương pháp sử dụng lượng. Các ngươi chính mình trở về chậm rãi cân nhắc chính là. Mọi người chừng, không xem ngươi xem ai. Tuy rằng biết kia tiểu tư tế là cố ý. Nhưng nếu không phải ngươi chặn ngang một giang. Hắn vu dược đều làm ra tới sẽ không cần sao. La Tuyệt ho khan một tiếng. Vỗ tay tiếng sấm. Ý bảo chư vị bình phán tư tế chạy nhanh bình ra cái kết quả tới, hơn 20 vị tham dự bình phán. Tư tế toàn bộ tễ ở vu thành khán đài trước. Đại gia vì xếp hạng xảo thành một đoàn, dược vu nói miệng khô lưỡi khô. Cuối cùng chịu không nổi mà phi bước đoạt lấy La Tuyệt tiểu loa. Giống to, đều cho ta an tĩnh. Toàn bộ dựa theo quy tắc tới. Vu dược tỉ thí kết quả xem tam điểm. Đệ nhất. luyện chế thời gian, ở một minh thời nội hoàn thành đều tính đạt thành yêu cầu. Đệ nhị, xem dùng lượng càng ít, xếp hạng càng trước. Đệ tam, xem hiệu quả, ai cầm máu mau, khép lại tốc độ mau. Độc tính tiểu, liền hướng phía trước bài, điểm thứ nhất, 11 cái tư tế toàn bộ đạt thành, điểm thứ hai. Liền tính nào đó tư tế không nghĩ thừa nhận, ở đám đông nhìn chăm chú hạ cũng phủ nhận không được. Cửu nguyên vu dược hiển nhiên dùng lượng ít nhất, như vậy một đại đạo miệng vết thương. Bọn họ liền dùng hai ngón tay giáp cái muỗng nhỏ lượng, đệ tam điểm. Cái này là nhất có tranh luận. Mọi người đều nói chính mình tư tế vu dược hiệu quả tốt nhất. Ít nhất những cái đó nô lệ miệng vết thương huyết đã tất cả đều ngừng, chú vu đề nghị. Thấy không rõ miệng vết thương khép lại trình độ liền đem những cái đó nô lệ miệng vết thương. Thượng thuốc bột toàn bộ hủy diệt lại xem khép lại hiệu quả. Khuê mặt bọn người không đồng ý, có chút tư tế trong lòng biết rõ ràng. Nhà mình tư tế vu dược có lẽ đem huyết ngừng. Nhưng nếu lau sạch, kia huyết nói không chừng còn sẽ lại chảy ra. Liền tính không đổ máu. Kia khép lại trình độ cũng không nhất định có cửu nguyên hảo, nhấc tay biểu quyết đi. Dược vu thở, dài, lại quay đầu đối La Tuyệt kêu. Tìm cá nhân lại đây ký lục. Nhớ rõ mang khối lớn một chút đá phiến, từ từ. Mọi người kinh ngạc, cùng nhau nhìn về phía Nghiêm Mặc. Không ít người tưởng, vật nhỏ này lại muốn ra cái gì yêu thiêu thân. Nghiêm Mặc cười đến nhưng thiện lương. Chư vị, so với đá phiến, ta có càng tốt làm đại gia ký lục đồ vật. Nguyên Chiến đem hắn tay phóng tới hầu bao thượng. Một khối không lớn tấm ván gỗ xuất hiện, Nguyên Chiến nắm lên tấm ván gỗ dơ dơ lên. Liền thấy kia ước chừng một thước vuông tấm ván gỗ thượng dùng tế thằng khoan buộc lại một chồng giấy, còn buộc một con bút. Nghiêm Mặc cười tủm tỉm. Trang giấy, người lùn luyện chế, ai dùng ai biết hảo, những người khác còn ở do dự. Chú Vu đã qua tới đem giấy bút cầm qua đi. Trang giấy hắn nơi đó cũng có. Bất quá hắn thập phần quý trọng, dễ dàng sẽ không sử dụng. Không giống hắn cái này đệ tử. Thế nhưng dùng như vậy quý giá trang giấy tới chùi đít. Nhưng cố ý làm mềm mại trang giấy thật sự so lá cây cùng mộc phiến cảm giác khá hơn nhiều. Hắn dùng một lần liền. Đi theo xa xỉ, Nghiêm Mặc xem hắn sư phụ biểu tình liền biết hắn suy nghĩ cái gì. Lão nhân này tám phần muốn đem phương tiện dùng giấy bản lấy ra đi theo mặt khác tư tế khoe ra. Nhưng lại lo lắng khoe ra quá mức sẽ cho cửu nguyên mang đến phiền toái. Hiện giờ xem hắn chủ động đem giấy bút lấy ra tới. Liền biết cái này lo lắng không cần thiết. Đại khái đợi chút nghỉ ngơi thời điểm lão nhân liền sẽ cố ý lấy giấy bản sử dụng cho người khác nhìn. Hắn sư phụ thật sự có thể làm ra loại chuyện này. Nghiêm Mặc nhịn không được cười. Hắn vừa tới lúc ấy, nhất đau đầu sự tình chung. Thượng WC cũng là thứ nhất. Dùng lá cây hiệu quả quá không xong. Nhưng sau lại hắn mới biết được, kỳ thật người nguyên thủy so với hắn tưởng tượng đến thông minh nhiều. Nhân ra hoặc là không chùi đít, muốn sát cũng sẽ không rất thấp trình tự dùng lá cây cùng mộc phiến. Nhân ra dùng xương cốt, chính là cái loại này một đầu tròn xoe, thực bóng loáng xương cốt, bóng loáng viên lưu một đầu dùng để trà lau, lại dùng thảo diệp đem ô vật từ trên xương cốt lau. Sau đó lại dùng xương cốt trà lau mông. Như thế lặp lại, mông sẽ không bị thương. Còn có thể sát thật sự sạch sẽ. Cuối cùng đem xương cốt dùng thủy rửa rửa là có thể lặp lại sử dụng. Thật tốt, chính là cửu nguyên hiện tại đã bắt đầu cung ứng mềm mại giấy bản. Nhưng rất nhiều người vẫn là thói quen dùng xương cốt. Huống chi hiện tại từng nhà đều thông nguồn nước. WC liền ở nhà mặt. Đánh một chậu nước đặt ở trong WC, xương cốt dùng xong liền có thể phóng tới trong nước rửa sạch. Càng thêm phương tiện mau lẹ, nhàn thoại không nói nhiều. Nghiêm Mặc ý bảo chú Vu trước tiên ở trên giấy viết thượng 11 cái tư tế tên. Sau đó dựa theo nhấc tay biểu quyết nhân số ở phía sau họa chính tự, dược Vu lòng hiếu kỳ trọng. Cái thứ nhất thò qua tới xem giấy bút sử dụng phương pháp. Còn ngạnh đoạt lại đây chính mình thử thử, quả nhiên là không thử không biết. Thử một lần liền biết giấy bút chỗ tốt. Kết quả ở thống kê kết quả trước. sở hữu bình phán tư tế đều đem giấy bút trước quan sát thử dùng một lần. Thổ thành bởi vì phía trước phải đến quá. Trên mặt một bộ không hiếm lạ bộ dáng, mặc kệ nào đó người như thế nào đố kỵ hận. Tán thưởng thanh một mảnh. Không cần phải nói. Trang giấy cùng bút này hai dạng đồ vật liền như vậy phát hỏa. Người lùn tốt đẹp sinh hoạt cũng sắp đã đến. Chờ đến nhấc tay biểu quyết kết thúc. Cái kia chính tự lại đi theo phát hỏa một phen. Cái này điệu bộ dựng điều hiển nhiên muốn hảo rất nhiều. Ít nhất sẽ không số đến hoa mắt. Lại dễ dàng thống kê tổng hợp đệ nhị cùng đệ tam điểm quy tắc thống kê kết quả. Cửu nguyên lấy dùng lượng thiếu. Thấy hiệu quả mau hơn nữa thấy hiệu quả rõ ràng mà thu hoạch đến đệ nhất, vòng thứ nhất cùng đợt thứ. Hai tỷ thí chi gian có ngắn ngủi nghỉ ngơi thời gian. Không ít thế lực chính đại quang minh mà tiến đến bái phỏng cửu nguyên. Đại đa số người đều ở dò hỏi bọn họ mang theo nhiều ít trang giấy cùng bút. Có thể giao dịch nhiều ít vấn đề. Khá vậy có chút ra mặt dày trực tiếp đi lên liền hỏi người lùn bộ lạc ở nơi nào, đối với người trước. Nghiêm mặc cùng nguyên chiến đều là hữu hảo tiếp đãi. Cũng định ra giao dịch bước đầu ước định. Đối với người sau, hai người trực tiếp tung ra giá cao. Nguyện giao dịch liền giao dịch. Không muốn liền đánh đổ, cũng có chút người lại đây thỉnh giáo khúc bạch dược cách dùng lượng. Những người này cũng không phải bạch thỉnh giáo. Nhân gia đều mang đến nhất định trao đổi vật. Nghiêm mặc đối trao đổi vật không chọn. Bất luận là nguyên tinh vẫn là thảo dược loại. Hắn toàn bộ nhận lấy. Cuối cùng tập trung vì những người này giảng giải một chút khúc bạch dược sử dụng cấm kỵ cùng cách. Dùng chờ trận này giảng giải. Làm hắn lại lần nữa giảm bớt gần 200 điểm nhân tra trị. Không nhiều lắm. Nhưng có chút ít còn hơn không. Nhưng về sau những người này một khi phối chế ra khúc bạch dược làm người sử dụng. Hoặc là dạy dỗ cấp những người khác. Sẽ có liên quan nhân tra trị giảm điểm trả về cấp nghiêm mặc. Cái này con số liền lớn, ở giải thích chung. Đợt thứ hai vu dược tỉ thí thực mau tới đến. Lần này so chính là đề cao hồn lực hoặc là trị liệu hồn lực tổn thương vu dược, La Tuyệt vỗ tay. Chư vị, hồn lực vu dược thưa thớt cũng khó được. Mà mỗi người hồn lực đều không giống nhau cũng không dễ dàng nhìn ra. Vì thế, lần này tỉ thí chúng ta chỉ có một người bị người trị liệu. Hắn chính là Phong Thành thành chủ Phong Nghiêu, ngồi ngay ngắn ở Phong Thành trên khán đài Phong. Nghiêu thành chủ đối mọi người gật gật đầu. Bình Thanh nói, ta tưởng không ít người đã biết. Ta ở một lần bị đánh lén chung tổn thương hồn lực. Đến nay còn không có khỏi hẳn. Chư vị tư tế đại nhân, nếu các ngươi luyện chế ra vu dược đối bản nhân hữu dụng. Trừ bỏ ngươi có thể thắng đến lần này tỉ thí. Phong Thành cũng sẽ ra tam cái vô thuộc tính cửu cấp nguyên tinh tệ làm khen thưởng, tam cái cửu cấp nguyên tinh tệ. Cái này khen thưởng không thể nói không hậu, nhưng đó là Phong Thành thành chủ. Tự hắn bị thương tới nay khẳng định đã thỉnh rất nhiều tư tế tới xem qua. Cũng khẳng định dùng không ít trị liệu hồn lực tổn thương vu dược. Nhưng đến nay hắn hồn lực đều không có hoàn toàn khỏi hẳn, dưới tình huống như thế. Chỉ hai minh thời gian lại sao có thể luyện chế ra càng tốt vu dược tới. Không ít tham gia tỉ thí vu dược tư tế đều tính toán từ bỏ. Bọn họ có chút người phía trước cũng luyện chế quá vu dược cấp Phong Nghiêu. Nếu có hiệu quả, Phong Nghiêu cũng sẽ không ở tụ hội chung riêng công khai hắn bị thương sự tới xin thuốc, nhưng trong lòng từ bỏ không đại biểu thật sự từ bỏ. Liền tính bọn họ luyện chế ra tới vu dược đối Phong Nghiêu vô dụng. Chỉ cần hiệu quả được đến bình phán tư tế thừa nhận. Động một chút vòng thứ nhất tỉ thí kết quả bài vị vẫn là có thể, liền ở đại gia chuẩn bị bắt đầu. Luyện dược khi, kia cửu nguyên tiểu tư tế lại một lần mở miệng. Phong Nghiêu thành chủ, nếu ngươi không ngại nói, có thể hay không trước làm ta xem một chút ngươi hồn lực tổn thương tình huống. Phong Nghiêu sao cũng được. Vì cái gì? Nghiêm mặc cười, dược vật cần thiết đúng bệnh. Nếu không đúng bệnh, tái hảo dược cũng vô dụng. Vậy ngươi lại đây đi, nguyên chiến ôm nghiêm mặc ngồi ở thạch trên giường một chút đứng dậy ý tứ. Đều không có, nghiêm mặc quay đầu. Làm gì đâu, nguyên chiến mặt vô biểu tình. Chính hắn sẽ không lại đây. Hắn là hồn lực bị hao tổn. lại không phải chân cẳng đoạn rớt, thanh âm này không cao cũng không thấp. Phong Nghiêu nghe được rất rõ ràng, nghe vậy cười cười, người nói đúng, ta thỉnh người xem thương, như thế nào có thể ngồi bất động. Thành chủ, bệ hạ, Phong Thành chiến sĩ không đồng ý. Phong Nghiêu tự hồn lực bị hao tổn, năng lực cũng đại chịu ảnh hưởng. Phong Thành người đều không hy vọng nhà mình thành chủ lấy thân phạm hiểm. Chẳng sợ tính nguy hiểm cực thấp, Phong Nghiêu giơ tay, ý bảo hắn đã quyết định, lập tức đứng dậy. Ở hai gã chiến sĩ hộ vệ hạ hướng cửu thành khán đài đi đến, Phong Nghiêu niên cấp không lớn, ước chừng 20 phần sau. Ở sở hữu thành chủ chung xem như tuổi trẻ nhất một vị. Môi mỏng, mũi ưng, mày kiếm, tam bạch nhãn, hai lỗ tai có điểm tiêm, tướng mạo so hung, nhưng coi như anh tuấn nam tử, so ngươi tuấn. Nghiêm mặc cẩn thận đánh giá xong, đối nhà mình ra sức bình luận, Nguyên Chiến khó chịu. Hắn đối sở hữu có cánh chủng tộc đều không có hảo cảm. Phong Nghiêu tuy rằng không có cánh, nhưng hắn cái kia mũi ưng tử làm hắn vừa thấy đến liền nhớ tới cửu phong. Hơn nữa đối phương huyết mạch năng lực, có thể xem hắn thuận mắt mới kêu kỳ quái, lúc này Nghiêm mặc một câu, so ngươi tuấn càng là lửa cháy đổ thêm dầu, liền tính biết rõ hắn tư tế đại nhân ở trêu chọc hắn, hắn vẫn là khó chịu. Phong Nghiêu đi lên bậc thang, đứng yên, ta tới, ngươi muốn thấy thế nào? Nghiêm mặc dựa ngồi ở Nguyên Chiến trong lòng ngực, dứt khoát nói, đem ngươi bàn tay cho ta. Ta sẽ dùng hồn lực tiến vào thân thể của ngươi tra xét. Ngươi không cần kháng cự, hai gã hộ vệ nhỏ giọng gọi lại Phong Nghiêu. Đều không đồng ý làm người khác hồn lực tiến vào Phong Nghiêu thân thể. Cái này hành động quá nguy hiểm. Chỉ cần là cao giai chiến sĩ hoặc là tư tế, không phải đặc biệt tín nhiệm, không ai sẽ nguyện ý đem linh hồn của chính mình đối người khác rộng mở. Huống chi làm đối phương hồn lực tiến vào thăm xem. Cũng liền cái này tân sinh thế lực bộ lạc tư tế mới không biết cái này kiêng kỵ. Người xem mặt khác tỉ thí tư tế liền không ai để yêu cầu này, Phong Nghiêu lắc đầu. Đề cao thanh âm nói, vị này Mặc Vu đại nhân nói không sai. Dược vật phải đối chứng. Không biết ta hồn lực tổn thương tình huống lại muốn như thế nào luyện chế thích hợp ta vu dược. Tham gia tỉ thí tư tế chung đã có vài vị đã từng xem xét quá ta thương thế. Mà ta tình huống so trước kia cũng không có biến hóa. Mặt khác tư tế đại nhân nếu có yêu cầu cũng có thể lại đây xem xét. Bất quá, có một chút ta yêu cầu trước thanh minh. Nghiêm mặc, mời nói, Phong Nghiêu xoay người đối mọi người nói. Ta hồn hải hiện tại có điểm đặc thù. Từ sau khi bị thương, ta hồn lực liền trở nên thập phần bạo động. Có khi ngay cả ta chính mình đều không thể khống chế. Phía trước liền có trị liệu tư tế từng ý đồ tiến vào ta hồn hải xem xét. Nhưng hắn hồn lực mới vừa tìm tòi tiến liền bị đánh cho bị thương. Lúc sau mấy vị tư tế đại nhân cũng đều không dám trực tiếp tiến vào hỗn hải. Chỉ có thể ở quanh thân thăm xem. Cho nên, muốn thăm xem ta hồn lực bị hao tổn tình huống có thể. Nhưng nếu ngươi hồn lực còn không có đạt tới bát cấp, ta kiến nghị ngươi tốt nhất vẫn là từ bỏ. Miễn cho hồn lực bị thương liền mặt sau tỉ thí đều không thể tham gia, Phong Nghiêu như vậy vừa nói. Nguyên bản nảy lòng tham vài vị vu dược tư tế lại sôi nổi ngồi xuống. Bọn họ luyện dược trình độ có lẽ ở bọn họ thế lực chung là tốt nhất. Nhưng này không đại biểu hắn vũ lực cùng hồn lực cũng là mạnh nhất. Đừng nói hồn lực bát cấp, có người liền lục cấp đều mới chỉ là sờ đến biên, Phong Nghiêu lại xoay người. Mặc Vu đại nhân, ngươi hiện tại còn muốn xem xét ta hồn lực sao? Đương nhiên, nếu không như thế nào đúng bệnh trị liệu. Nghiêm mặc giống không có chú ý tới hồn lực bát cấp này bốn chữ giống nhau. Ý bảo Phong Nghiêu bắt tay cổ tay chạy nhanh vươn tới. Đừng lại cọ sát, Phong Nghiêu bình tĩnh nhìn thiếu niên một hồi lâu. Nghe nói các ngươi bộ lạc có một con tuổi nhỏ nhân diện côn bằng. Ngươi nói cửu phong, nguyên lai hắn kêu cửu phong. Giúp ta hướng hắn vấn an. Phong Thành vĩnh viễn đều là nhân diện côn bằng tộc bằng hữu. Phong Nghiêu vươn chính mình tay. Phải, Nghiêm mặc cười đáp ứng. Nhưng hắn cũng không có tự mình đa tình mà canh chừng thành làm như minh hữu đối đãi. Nhân gia coi trọng chính là nhân diện côn bằng tộc cũng không phải là cửu nguyên. Nếu muốn làm phong thành đem Cửu Nguyên đương minh hữu xem. Kia cũng muốn Cửu Nguyên biểu hiện đến cũng đủ cường đại mới được. Điểm này liền giao cho nhà hắn gia súc. Tin tưởng bị nho nhỏ kích thích Nguyên Chiến đang đợi một lát đối mặt phong thành khi nhất định sẽ. Thực ra sức mà khi dễ nhân ra, tự nhận chính mình lớn lên thực nam nhân Nguyên Chiến không tình. Nguyện mà nâng lên Nghiêm Mặc tay đáp ở Phong Nghiêu trên cổ tay. Thiết, một cái mũi ưng tử có cái gì anh Tuấn? Nhà bọn họ cửa những nhân ngư đó nam có thể đem hắn so đến đáy hồ đi. Chính là có má lúm đồng tiền lá thông cũng so mũi ưng tử đẹp nhiều. Nói Phong Thành bài vị đệ mấy tới. Hắn muốn tới đệ mấy luân mới có thể tấu đến bọn họ. Nghiêm Mặc nhắm mắt lại. Lần này không phải đáp mạch. Chỉ là thông qua thân thể tiếp xúc. Làm cho hắn hồn lực trực tiếp tiến vào Phong Nghiêu trong thân thể thăm xem ít nhất bát cấp hồn lực. Khuê Mạt cảm thấy không thể tưởng tượng, xem kia tiểu tư tế tuổi bất quá mới 16-17 tuổi. Tuy rằng Xà Gan nói người này chân thật tuổi rất có thể so chú Vu còn đại. Nhưng chú Vu sẽ tìm một cái như vậy lão nhân làm đệ tử. Khuê Mạt đối phía sau vẫy vẫy tay. Một người bảo hộ chiến sĩ về phía trước, người đi hỏi hỏi Thổ Thành. Bọn họ cái kia Diệu Hương công chúa là chuyện như thế nào? Không phải nói không thành thành chủ muốn nàng sao? Kia nàng hiện tại như thế nào sẽ ở Cửu Nguyên? Bảo hộ chiến sĩ lĩnh mệnh rời đi, Thổ Thành thành chủ cùng Khuê Chính kỳ thật cũng đang ở vì chuyện. Này sinh khí, bọn họ ở nghỉ ngơi khi muốn đi tìm Diệu Hương. Kết quả bị Nguyên Chiến chắn trở về, cố tình không thành thành chủ nơi đó chỉ nhìn bọn họ âm hiểm. Cười, lại cái gì cũng không nói, Thổ Thành tìm không thành dò hỏi tình huống. Không thành lại hỏi Thổ Thành là có ý tứ gì. Thế nhưng đem một cái công chúa đưa hai nhà, Thổ Thành thành chủ cảm thấy oan uổng cực kỳ. Dứt khoát bậy bạ nói Diệu Hương ở Cửu Nguyên kia đoạn thời gian đã bị Cửu Nguyên thủ lĩnh nhìn trúng. Nhưng Thổ Thành cùng Cửu Nguyên đã kết thù. Hắn liền không thể lại cưới Diệu Hương. Nhưng đối phương nhìn đến Diệu Hương bị đưa đến không thành. Hắn lại không bằng lòng. Cho nên muốn pháp đem người cấp lộng ra tới, không thành thành chủ có hay không tin tưởng phen nói. Chuyện này, Thổ Thành không biết, nhưng là Khuê Mạt phái người tới chất vấn hắn ý tứ hiển nhiên cũng là tại hoài nghi hắn hai bên lấy. Lòng, Thổ Thành thành chủ thật sự là sứt đầu mẻ chán. Hận không thể đem Diệu Hương chảo trở về đánh chết Cửu Nguyên. Diệu Hương ngồi ở Nhị Mãnh bên người. Cúi đầu. Người khác chỉ cho rằng nàng ngượng ngùng nhát gan không dám ngẩng đầu nhìn thẳng mọi người. Lại không biết nàng đang ở cùng chính mình trong đầu thanh âm đối thoại, đi trùng nhân tộc. Nơi đó có thể trợ giúp ngươi năng lực tăng lên đồ vật. Có nó, ngươi liền có thể khống chế cái kia Cửu Nguyên thủ lĩnh. Ngoặc kép, hết chương.